Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128. Tiểu tinh linh Winky, lấp lánh, Hogwarts tầng dưới, ngay ở Hufflepuff học viện phòng nghỉ công cộng cách đó không xa. Chính là Hogwarts nhà bếp, các gia tinh liền sinh hoạt vào trong đó, trong ngày thường hầu như sẽ không xuất hiện. Chỉ ở ban đêm qua lại pháo đài các nơi, lấy quét sạch pháo đài rác rưởi. Hogwarts gia tinh khoảng chừng có hơn 100 cái, là toàn thế giới gia tinh nhiều nhất địa phương. Winky, lấp lánh, ngươi muốn đi đâu? Một cái tiểu tinh linh nhìn biểu hiện thẫn thờ Winky, lấp lánh, nàng đang muốn đi hướng về Gryffindor lầu tháp nhất thời mở miệng hỏi. Một cái khác tiểu tinh linh nói rằng, Winky, lấp lánh, ngươi đừng có chạy lung tung. Dumbledore hiệu trưởng cũng không biết ngươi đi tới Hogwarts. Ngươi bị Crouch trang viên khai trừ rồi. Muốn một lần nữa tìm công việc, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi. Đối với chúng ta gia tinh tới nói, không có so với Hogwarts càng thích hợp công tác. Bán mạng cả đời địa phương. Ngày mai chúng ta liền mang ngươi cùng đi xem hiệu trưởng. Dumbledore nhất định sẽ đồng ý ngươi lưu lại. Hắn cái này người đều là phi thường nhân từ thân mật. Winky, lấp lánh, là một cái bẩn thỉu gia tinh. Đã từng là Crouch trang viên gia tinh. Sau đó đồng dạng không biết tung tích. Hiện tại nhưng hốt đi tới Hogwarts. Tất là tiếp nhận rồi Voldemort mệnh lệnh. Hoặc là điều khiển. Dù sao Winky, lấp lánh, nhìn kỹ lên. Kỳ thực biểu hiện chất phác dại ra, cùng chúng đoạt hồn chú tình huống hoàn toàn tương tự, nhưng những việc này các gia tinh nhưng không có quan tâm. Tự sẽ không biết được Winky, lấp lánh, hiện tại đã bị trở thành người mất tích, sự xuất hiện của nàng chắc chắn cấp độ càng sâu dụng ý. Cảm ơn, Winky, lấp lánh, the thế giọng nói, trước tiên một cái tiểu tinh linh nói rằng, được rồi, ngươi theo đi, mấy người chúng ta tiểu tinh linh vừa vặn thanh lý Gryffindor lầu tháp. Liền 4, 5 cái tiểu tinh linh liền cùng nhau đi hướng về Gryffindor lầu tháp. Winky, lấp lánh, hỗn ở trong đó, tia không hề bắt mắt chút nào. Chờ cùng với những cái khác gia tinh phân biệt, đến 4 bề vắng lặng chỗ. Winky, lấp lánh, bỗng dừng bước, làm sao? Winky, lấp lánh, mặt khác 4 cái tiểu tinh linh nghi hoặc mà tập trung ánh mắt lại đây. Trăng tàn phát sáng chiếu chiếu vào, kéo dài Winky, lấp lánh, bóng dáng, bộ mặt của nàng bao phủ ở khuất sáng nơi trong bóng tối. Mấy cái tiểu tinh linh nhìn không rõ ràng, mơ màng ngã xuống đất, stupefy, mơ màng ngã xuống đất, stupefy, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, Winky, lấp lánh, trong nháy mắt giơ lên cánh tay thon dài chỉ hướng về phía chính mình 4 cái cùng tộc, cũng lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông tốc độ phóng ra hôn mê chú. Cái kia 4 cái tiểu tinh linh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đều trúng chiêu, bị Winky, lấp lánh, một cái hôn mê chú trực tiếp đánh ngất đi. Winky, lấp lánh, biểu hiện như cũ thẫn thờ, nhấc chân vượt qua té xỉu trên đất 4 cái tiểu tinh linh thân thể, trực tiếp đến Gryffindor lầu tháp ở ngoài. Khẩu lệnh, tiểu tinh linh, bà béo buồn ngủ mông lung hỏi, còn ngáp một cái, rượu mật ong bưởi. Winky, lấp lánh, ngữ khí không hề chập chờn nói rằng, nàng từ cái khác gia tinh nơi biết rồi Gryffindor lầu tháp cửa ra vào khiến. Được rồi, vào đi thôi, bà béo tranh chân dung xoay tròn mở ra, đồng thời còn nói thầm nói, các ngươi tiểu tinh linh rõ ràng có thể trực tiếp tiến vào bên trong phòng nghỉ ngơi bộ, nhưng còn muốn ta đến mở cửa, thực sự không biết thông cảm rạng sáng nhất lưỡng điểm chung khát vọng nghỉ ngơi ta. Winky, lấp lánh, thờ ơ không động lòng, như không nghe thấy bà béo lải nhải như thế. tiến vào Gryffindor phòng nghỉ công cộng bên trong. Trong phòng nghỉ ngơi không có một bóng người. Bọn học sinh lão cũng sớm đã toàn bộ lên giường ngủ. Cho dù hai ngày nay vừa vặn là cuộc thi thời gian, nhưng cũng không ai sẽ thức đêm đọc sách. Dưỡng cho tốt tinh thần đồng dạng phi thường trọng yếu. Winky, lấp lánh, tựa hồ đã sớm quen thuộc Gryffindor phòng nghỉ bố trí. Bước chân không ngừng mà đi tới nam sinh ký túc xá đường nối. Nàng cuối cùng ở một tấm cửa lớn trước dừng bước lại. Kéo kẹt, Winky, lấp lánh, thật dài ngón tay một điểm đóng cửa. Cửa lớn nhất thời theo tiếng mà mở. Trong túc xá một mảnh tối tăm, còn có tiếng ngáy chập trùng lên xuống. Ai? Cửa mở âm thanh tựa hồ thức tỉnh trong túc xá một học sinh. Hắn nửa ngồi dậy hỏi, cũng tìm tòi sự cấy đầu. Người này trên trán một tia chớp vết tích, chính là Harry Potter. Harry Potter, Winky, lấp lánh, từng chữ nói, là ta, ngươi là. Harry tìm thấy kính mắt của chính mình, vội vã đeo ở trên mắt diện. Hắn ngẩng đầu nhìn đem lại đây, nhất thời chính là sững sờ. Tiểu tinh linh, Harry, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Harry cùng Winky, lấp lánh, đối thoại âm thanh đánh thức trong túc xá những người khác. John, Neville đám người lần lượt mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đùng, trong không khí hốt một tiếng nổ vang. Winky, lấp lánh, bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chợt xuất hiện ở Harry trên giường. Một cái gắt gao nắm lấy Harry cánh tay, nhường hắn không khỏi đau kêu thành tiếng. A, đau quá, ngươi đang làm gì thế? Ta, đùng. Lại một tiếng nổ vang, Winky, lấp lánh, cùng Harry đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Harry, Harry, John kêu lên, vội vã từ trên giường bò lên, chạy tới Harry bên giường. Lúc này lại đã không có một bóng người. Harry không gặp, John hai tay sờ soạng cái không, ngơ ngác mà nhìn về phía những người khác. Neville trên mặt tròn hiển hiện ra thần sắc kinh khủng. Run giọng nói, mau nhanh, nhanh thông báo các giáo sư. A, đúng, đúng đúng, John như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Chỉ ăn mặc áo ngủ liền chạy ra ký túc xá. Một bên chạy còn một bên hô to. Người đến A, cứu mạng A. Neville cùng Seamus, Dean đồng dạng vội vã chạy ra ký túc xá. Xảy ra chuyện gì? Ai ở la to? Hơn nửa đêm còn có nhường hay không người ngủ? Cái khác ký túc xá truyền ra bất mãn mà âm thanh. John nhưng như là nắm lấy người tâm phúc bình thường. Lớn tiếng nói, Percy, Harry bị người bắt đi. Bắt đi Harry, đừng đùa, John, này không tốt đẹp gì cười. Nơi này là Hogwarts, ai sẽ tới bắt hắn? Percy xì mũi coi thường, nhưng vẫn là mở cửa đi ra. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy một mặt sợ hãi sợ sệt John. Hắn bữa biết không ổn, thật sự bị người bắt đi. Hắn không nhịn được một lần nữa dò hỏi. Thật sự, John thiếu một chút liền muốn nhảy lên. Mọi người chúng ta đều nhìn thấy. Chúng ta ký túc xá tất cả mọi người. Neville, Seamus, Dean gật đầu liên tục. Biểu thị John nói không hề có một chữ giả tạo. Lúc này cái khác ký túc xá học sinh hoặc nhiều hoặc ít đều đi ra. Sắc mặt đại thể bất mãn. Bọn họ ngày mai còn có cuộc thi. Giờ khắc này đang ngủ say. Kết quả lại bị người cho mạnh mẽ đánh thức. Dù là ai tính khí đều sẽ không tốt. Percy nhưng lập tức lớn tiếng kêu lên. Tất cả mọi người đều rời giường hội tụ đến phòng nghỉ đi. Cấp trưởng, trông giữ học sinh tốt nhóm trật tự. Ta đi thông báo Dumbledore giáo sư. Còn có người đến đi gọi tỉnh các nữ sinh. Đều ngốc ở phòng nghỉ. Tuyệt đối đừng chạy loạn. Cũng đừng về ký túc xá ngủ. Trong đám người có một thanh âm lớn tiếng đáp một tiếng. Bọn học sinh nối đuôi nhau mà ra. Ăn mặc áo ngủ liền đến phòng nghỉ công cộng. Biểu hiện đều kinh ngạc. còn có vẻ có một tia mờ mịt không rõ. Mà lúc này các nữ sinh đồng dạng hạ xuống, áo ngủ ở ngoài đại thể khoác lên kiện áo khoác, sắc mặt cũng nghi hoặc không rõ, càng có mấy phần bất mãn vẻ. Xảy ra chuyện gì? Có người bị tóm? Ai bị tóm? Là ai làm ra? Harry không gặp, bị người bắt đi, ai bắt được hắn? Các phù thủy nhỏ nghị luận sôi nổi, từng người nâng ra bản thân suy đoán, lung ta lung tung, cái gì cũng nói, vẫn còn có người nói là cự quái, yêu tinh xông tới bắt đi Harry, thái quá cực kỳ, có điều không ít người vẫn là hơi co lại thân thể. Tựa hồ sợ sệt bắt đi Harry người kia trở về tiếp tục bắt lấy những người khác. Percy rất nhanh sẽ tìm đến rồi các thầy giáo, Dumbledore, McGonagall giáo sư, Hạ Nhiên, đều chỉ xuyên rộng lớn áo ngủ, vượt qua đường nối mà tiến vào Gryffindor phòng nghỉ, thảo luận đến khí thế ngất trời kịch liệt cực kỳ, các phù thủy nhỏ nhất thời liền yên tĩnh lại. Cùng nhau chú ý ba vị giáo sư, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.